Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, lão Lô bi thảm một ngày. Buổi chiều, thương nghiệp tội án điều tra tư bên trong, một tên lưng hùm vai gấu tráng hán, sẽ Lô Vĩ Đức dìu vào thẩm vấn thất, khóa tại cái ghế sắt bên trên. Ta muốn tố giác, Lô Vĩ Đức ăn mặc màu da cam áo vest nhỏ, kiểu tóc lộn xộn. Mặt mũi tràn đầy đều là máu ứ đọng hướng về phía tráng hán nói ra. Dám bên trong có người đánh ta. Tráng hán mắt liếc thấy hắn. Ai đánh ngươi nữa? Liền cái kia dẫn đầu. Kêu cái gì Huy? Hắn mang người đánh ta. Lô Vĩ Đức ỷ vào mình hiểu pháp. Văn bằng cao. Cấp bách đầu mặt trắng hô. Ta yêu cầu tiếp kiến luật sư. Ta muốn nghiệm thương chụp ảnh. Ba. Tráng hán đột ngột ở giữa nâng lên cánh tay. Một cái đại cổ áo rút 10 phần thanh thúy. Chúng ta quản lý như thế hoàn thiện. Làm sao có thể có người đánh ngươi? Ngươi muốn vu cáo a? Lô Vĩ Đức không thể tin nhìn đối phương. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, ta, con mẹ nó chưa tối hôm qua tiến đến là thế này phải không? Ngươi nhìn ta mắt, đều bị đánh đầy máu. Ba. Tráng hán một cái phản quất vào trên mặt của hắn. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Mắt làm thế nào? Lô Vĩ Đức cảm giác mình tiến vào địa ngục. Giống như chung quanh không ai làm mẹ hắn giảng đạo lý. Ngươi muốn tố giác đúng không? Tráng hán quay người trở lại thẩm vấn bên cạnh bàn. Cúi đầu kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong đầu tiên là xuất ra một cây tiểu hài to bằng cánh tay gậy cảnh sát. Lập tức lại lấy ra một chương bảng biểu nói ra. Đến, lấp đi, ta nhìn ngươi lấp. Lô Vĩ Đức cắn răng, toàn thân run rẩy nhìn đối phương. Lấp đi, không cần, thật không cần. Ngươi có khác cái gì oan khuất giấu ở trong lòng? Chúng ta cho ngươi tố giác quyền lợi. Tráng hán giống như là đập cầu đồng dạng vỗ Lô Vĩ Đức đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không cần. Lô Vĩ Đức lắc đầu. Ôm mắt thanh làm sao làm? Chính ta đụng. Lô Vĩ Đức che mắt trở lại. Được, vậy ngươi chờ chút đi. Có người thẩm vấn ngươi. Tráng hán ném một câu. Xoay người rời đi. Lô Vĩ Đức triệt để bị thu thập ỉu xìu. Không đến trong 24 giờ. Tối thiểu chịu không xuống 10 lần đánh. Hắn một đêm thời gian phảng phất cái gì quy củ đều hiểu. Hơn nửa canh giờ. Thương nghiệp tội án điều tra tư mỗ đội chủ quản mang theo hai tên ghi chép viên đi vào thẩm vấn. Thất, mặt không thay đổi ngồi ở thẩm vấn sau cái bàn. Là tự ngươi nói a, hay là chúng ta nói a? Chủ quản uống một hớp hỏi. Lô Vĩ Đức là thật không biết. Mình phạm chuyện gì? Vì lẽ đó ngẩng đầu trở lại. Ta không có phạm tội. Được, vậy ta cho ngươi sáng sáng bài. Chủ quản theo tư liệu trong túi lấy ra ba tấm ảnh chụp. Trực tiếp bày ở hình chiếu nghi thượng. Tại mặt tường phóng đại. Ngươi xem một chút cái này ảnh chụp. Quen thuộc không? Lô Vĩ Đức nghe tiếng ngẩng đầu. Nhìn về phía vách tường. Một chút liền nhận ra. Ba tấm ảnh chụp quay chụp địa điểm. Tất cả đều là tối hôm qua trong tiệm cơm đại sảnh. Đồng thời nhân vật chủ yếu vậy mà là chính hắn cùng tên kia công bố là lão miêu phái tới tuổi trẻ. Tối hôm qua trong đại sảnh, chính là người thanh niên này cho Lô Vĩ Đức một chút tư liệu. Phía trên ghi chép hắn đoàn đội nội bộ hạch tâm cốt cán tình huống. Lô Vĩ Đức nhìn đến đây mộng mất. Cái này nam gọi Đồng Cương, là một cái chuyên môn đầu cơ trục lợi thương nghiệp cơ mật hai tay con buôn. Chúng ta tiếp vào Vu Cẩn Niên nữ sĩ báo cáo. Tại ba ngày trước đã nhìn chằm chằm hắn. Chủ quản lời nói ngắn gọn nói ra. Tại bắt trước ngươi, Đồng Cương đã lọt lưới. Theo hắn bàn giao, ngươi cùng hắn từng làm qua sinh ý. Ta cũng không nhận ra hắn. Lô Vĩ Đức trừng mắt hạt châu quát. Đây là vu hãm. Không biết hắn. Không biết hắn ngươi có thể cùng hắn ngồi chung một chỗ sao? Không biết hắn. Hắn cho ngươi đồ vật. Ngươi liền tiếp sao? Chủ quản nhíu mày quát hỏi. Lô Vĩ Đức sửng sốt. Thiên Thành Bảo Phong công ty hạch tâm kỹ thuật là vu gia cung cấp a? Chủ quản hỏi. Là bọn hắn cung cấp. Cái kia vu gia nghiên cứu ra nhiều khoản chống bệnh độc dược vật phối phương, có phải là trong tay ngươi? Chủ quản lại hỏi. Lô Vĩ Đức sửng sốt một chút. Cái này đương nhiên trong tay ta. Bởi vì ta là giám đốc điều hành. Ta có quyền lợi nắm giữ những vật này à. Những dược vật này phối phương bị ngươi đặt ở địa phương nào? Tại phòng làm việc của ta trong tủ bảo hiểm. Chúng ta theo luật mở ra ngươi kết sát. Vì cái gì không có tìm được hai tổ chống bệnh độc dược vật nguyên thủy phối phương? Chỉ có sao chép kiện. Chủ quản nhíu mày hỏi. Không có khả năng à. Đây tuyệt đối là bẫy dập. Lô Vĩ Đức kích động quát. Ta kết sát nhất định bị người mở ra. Ngươi còn mạnh miệng. Đồng Cương đã bàn giao. Ngươi lấy mỗi tấm phối phương 50 vạn giá cả. Bán cho hắn hai tổ. Chúng ta tại ngươi trong bọc đều tìm đến chi phiếu. Đồng Cương cũng đem theo chỗ ngươi mua phối phương giao ra. Chủ quản theo tư liệu trong túi xuất. Ra bịt kín tốt chi phiếu. Đập vào trên mặt bàn quát. Thời gian, địa điểm, giao dịch nhân viên, tăng vật, đều đã rõ ràng. Ngươi còn rảo biện. Ta nhìn ngươi là nghĩ trong tù vượt qua cuối đời. Lô Vĩ Đức nghe nói như thế. Triệt để mộng. Vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép. Chủ quản nhíu mày còn muốn lên tiếng. Không cần nói. Lô Vĩ Đức đột nhiên đánh gãy. Sắc mặt bình tĩnh không ít trở lại. Ta muốn gặp lão Miêu. Thấy lão Miêu. Trực tiếp điểm. Ta cùng hắn đàm luận. Ngươi thấy thế nào? Lô Vĩ Đức thấp giọng trở lại. Sau 2 giờ. Lão Miêu hút thuốc. Ngồi ở không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị trong phòng nghỉ. Vểnh lên chân bắt chéo nhìn về phía Lô Vĩ Đức. Người biện pháp, thật mẹ hắn vụng về a. Lô Vĩ Đức sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn khàn mà nhìn xem lão Miêu nói. Hữu dụng là được chứ sao? Lão Miêu hít khói, chỉ vào Lô Vĩ Đức nói ra. Ngươi tin hay không? Liền chút chuyện này, ta có thể tại Tùng Giang phán ngươi đầy sâu. Lô Vĩ Đức trầm mặc, ngươi đem Hàn Đồng nghĩ đến quá toàn năng. Lão Miêu cười nói ra. Hắn muốn tại Tùng Giang thật có năng lượng lớn như vậy. Còn dùng thu mua ngươi. Âm thầm tại Thiên Thành Bảo Phong làm động tác sao? Lô Vĩ Đức nghe nói như thế khẽ giật mình. Ngươi đây là ngành nghề danh túc. Có mặt mũi đại nhân vật. Nói thật, ta không muốn cùng ngươi khiến cho quá cương. Dạng này đối công ty danh dự không tốt. Lão Miêu mây trôi nước chảy nói ra. Ngươi muốn hiểu chút sự tình. Liền tự động theo công ty giải ước hợp đồng. Lại đem trường cắt tinh rượu an bài tốt. Sau đó cút cho ta hồi Yến Bắc đi. Lô Vĩ Đức gương mặt âm tình bất định nhìn xem lão Miêu. Tự hồ ngay tại do dự. Ngươi phải trả không thức thời. Ta đều không cần chờ lấy phán ngươi. Chỉ cần đem ngươi đầu cơ trục lợi công ty thương nghiệp cơ mật sự tình dò dỉ ra đi. Ngươi tại cái nghề này trong. Liền lập tức biến thành một đống cứt chó. Về sau ngươi lấy lại tiền. Đều không ai sẽ lại dùng ngươi. Lão Miêu chậm rãi đứng người lên. Gác tay nhìn xem Lô Vĩ Đức nói ra. Còn có. Ngươi bị phản án. Công ty có quyền cùng ngươi tự động giải ước. Lại không cần bồi giao bất luận cái gì khoản tiền. Lô Vĩ Đức nhìn xem lão Miêu. Cười lạnh nói ra. Ta cùng trường cắt bên kia đã ký hợp đồng. Không quản ta có vào hay không đi. Thiên Thành Bảo Phong đều muốn thực hiện hợp đồng. Bằng không thì ngươi liền muốn bồi giao cao tới 5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vì lẽ đó, ngươi không dám đụng đến ta. Lão Miêu nhìn chằm chằm hắn. Trầm mặc vài giây sau. Đột nhiên vỗ vỗ khuôn mặt của hắn tử nói ra. Ai nói cho ngươi, ta không thực hiện hiệp ước. Ngươi ký hợp đồng. Không phải liền là trước hết để cho tinh rượu bạch bán hóa. Sau 3 tháng lại lấy tiền sao? Có thể a, ta có thể tiếp nhận a. Lão tử chẳng những không ít cho hắn một dương hóa. Ngược lại còn cho hắn nhiều hơn phát. Bất quá ta nhất không cho hắn tiêu thụ kỹ thuật hỗ trợ. Hay không cho hắn làm tuyên truyền. Ta liền xem hắn 3 tháng. Có thể hay không đem ta tặng hóa toàn bán đi. Nếu như không thể. Vậy lão tử liền cho ăn bể bụng hắn. Mỗi 3 tháng phát một nhóm đại hóa. Đến cuối năm hắn nếu không cho ta kết khoản. Ta liền trực tiếp khởi tố hắn. Dù sao tinh diệu ra đại nghiệp đại. Tùy tiện đông kết cái gì tài sản. Liền đủ chúng ta dùng. Lô Vĩ Đức bất khả tư nghị nhìn xem lão Miêu. Trong lòng nháy mắt nghĩ đến khả khả. bởi vì hắn không cho rằng đối phương thật có thể bắt đến hợp đồng trong lỗ thủng. Lão Miêu cúi người, ghé vào Lô Vĩ Đức bên tai nói ra, trong ngục giam Hào Long gan cũng không ít, ta không có gì nói, chúc ngươi cái dám y nở hoa đi. Chấm chấm. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại số 88 trong nội viện dọn dẹp đồ vật. Lời nói ngắn gọn xong, Chu Vĩ phân phó nói, khoảng thời gian này ngươi cùng lão Miêu giúp đỡ điểm Khả Khả, lão nhị bọn hắn, đem công ty chuẩn bị cho tốt. Ta ban đêm bay Yến Bắc, có chuyện gì, lập tức cho ta gọi điện thoại. Được, Chu Vĩ gật đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.